Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, thực tâm trùng. Lục đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia Huệ Huyên, thật là tự sát a? Có phải hay không là bị người diệt khẩu? Bắc Môn Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi tiến lên trước hỏi. Nếu như trước đó hắn còn chỉ là có chút dự cảm lời nói, như vậy đến bây giờ đã phi thường rõ ràng đây là có người muốn làm Bắc Môn gia tộc từ mô phỏng Du Long kiếm pháp giết người, càng về sau con của mình tức gặp bất trắc, mà bây giờ duy nhất có thể lấy chứng minh trưởng tử Thanh Bạch nhân chứng cũng đã chết. Ta cẩn thận điều tra, Huệ Huyên đích thật là tự sát. Chỉ ít nàng treo tự sát thời điểm, gian phòng bên trong chỉ có một mình nàng, mà lại, chúng ta tại trong phòng của nàng tìm được cái này một phong tuyệt bút thư. Nói, Lục Xanh từ trong tay áo móc ra trang giấy, Bắc Môn Nguyên nghi ngờ tiếp nhận tin, nhanh chóng đảo qua một dạng sắc mặt nháy mắt trở nên tốt nhìn lại. Sau đó Quân Mạc Nhiên cũng tiếp nhận tin xem, sau khi xem xong, ánh mắt đảo qua vẫn còn mờ mịt thất thố bên trong Bắc Môn Vô Cực. Nguyên lai là Huệ Huyên cùng người hợp mưu. Hại chết Tiêu Tiêu, cái kia người này thật là đáng chết. Để nàng treo ngược tự sát, quả thực là lợi cho nàng. Kỳ thật bằng không thì... Lục Xanh lắc đầu nhẹ giọng thở dài. Chư vị đổi thành suy nghĩ nghĩ hả? Nếu như chư vị là hung thủ... Có thể làm xuống nhiều như vậy vụ giết người, dưới tay còn quyển dưỡng tử sĩ, các người sẽ cùng Huệ Huyên cái này một cái không chỗ nương tựa. Tịnh Nguyệt, am tục ra đệ tử hợp tác a, coi như cần đem cung Tiêu Tiêu dẫn ra, tựa hồ cũng không nhất định cần Huệ Huyên hỗ trợ đem. Huệ Huyên ở trong mắt hung thủ, không bị xem như mục tiêu kế tiếp đã không tệ. Lục Xanh lời này vừa nói ra, chung quanh một đám người lập tức giật mình. Hợp tác, cái kia nhất định phải tồn tại tương hỗ nhu cầu giá trị. Nếu như lẫn nhau không có nhu cầu đối phương, đây không phải là hợp tác, mà là kính dâng. Sở dĩ bản quan ngay từ đầu liền hoài nghi Huệ Huyên cái này phong thư thật giả. Nhưng là, Huệ Huyên đích thật là tự sát, cũng không phải là thắt nàng giết. Nếu như cái này phong thư không phải Huệ Huyên viết, lúc đó trận cần phải còn có một người mới là, nhưng Huệ Huyên tự sát thời điểm chỉ có một người. Mà lại, nếu như Huệ Huyên không phải là bởi vì trong thư nội dung tự sát, cầm nàng vì sao muốn tự sát, thẳng đến ta nhìn thấy Huệ Huyên trước khi chết còn gắt gao nắm chặt đồ vật ta mới minh bạch. Huệ Huyên tự sát nguyên nhân là tình thương. Lục Xanh móc ra ngọc ve, cái này mai ngọc ve hẳn là Huệ Huyên đưa cho ngươi tín vật đính ước a. Huệ Huyên thuở nhỏ bị Tịnh Nguyệt am thu dưỡng, là cái cực kỳ đơn thuần cô nương, cả đời này cơ hồ chưa từng thấy nam nhân. Một cái đơn thuần cô nương chỗ nào có thể trải qua ở hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, cho nên đưa ngươi xem như nàng đời này duy nhất tín niệm. Mà ngươi lại tại ngày trước đem quảng đi, không có tín niệm liền không có sống tiếp dục vọng, sở dĩ nàng chỉ có thể một chết để trốn tránh ngươi quảng đi. Mà ngươi liền trơ mắt nhìn một cái yêu ngươi thắng qua nàng sinh mạng nữ tử trên trong phòng treo tự sát. Sau đó ngươi đem cái này phong thư từ nóc nhà vùi đầu vào gian phòng trên bàn đem hết thảy giá hỏa. Tại Huệ Huyên, đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Ngươi giết vợ chưa cưới của mình, còn bức tử tình nhân của ngươi, giết chết đen con rơi hung thủ, cũng là ngươi đúng hay không? Không phải ta, không phải ta. Bắc Môn Vô Cực sợ hãi lắc đầu thì thào nói, Lục đại nhân, không phải ta, ta không có, ta thật. Phốp, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Bắc Môn Vô Cực sắc mặt nháy mắt trở nên tím xanh, che ngực, trợn tròn trong mắt. Lục Xanh sắc mặt ngưng lại, nháy mắt ra tay bịt kín Bắc Môn Vô Cực huyệt đạo. Nhưng Bắc Môn Vô Cực lồng ngực lại tràn ra đen nhánh máu tươi. Vô Cực, Bắc Môn Nguyên sợ hãi báo ở Bắc Môn Vô Cực. Vô Cực, ngươi thế nào? Lục Xanh sắc mặt đại biến, kiếm khí phun trào nháy mắt đẩy ra Bắc Môn Vô Cực y phục. Nơi lồng ngực, dĩ nhiên đã máu thịt be bét, nhất là trái tim vị trí. Dĩ nhiên từ huyết nhục bên trong chui ra từng đầu dữ tợn đáng sợ côn trùng. Thực tâm trùng, Lục Xanh có chút tê dại ra đầu. Loại này côn trùng vẻn vẹn trên sách vở nhìn qua, có thể chui vào thân thể con người, gặm ăn trái tim, nhưng chưa hề nghĩ tới trên đời dĩ nhiên thật sự có loại này đáng sợ côn trùng. Lục đại nhân, ta đối với Tiêu Tiêu chi tình, thiên địa chứng giám, ta đối với Huệ Huyên chi ý, khắc cốt minh tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn hắn, dù là ta bỏ tính mạng, cũng sẽ không. Ngọc ve, tại 10 ngày trước bị Tiêu Tiêu nhìn thấy, ta láo xưng là mua được đưa cho Tiêu Tiêu lễ vật, Tiêu Tiêu thật cao hứng, ngọc ve một mực trên người Tiêu Tiêu, nàng còn nói, muốn một lần nữa đưa ta. Vô Cực, Bắc Môn Nguyên kích động đung đưa Bắc Môn Vô Cực, nhưng giờ phút này, Bắc Môn Vô Cực lại cũng không còn cách nào đáp lại hắn kêu gọi. Vô Cực a, con của ta, là ai hại ngươi? Ngươi nói chuyện a, ngươi tỉnh a. Không khí hiện trường biến đến vô cùng ngưng trọng. Lục đại nhân, nhi tử ta lời nói ngươi nghe rõ ràng. Bắc Môn Nguyên trừng mắt, hai mắt đỏ bừng hung lệ nhìn chằm chằm Lục Xanh. Nghe rõ ràng, nhưng là con ta chết rồi. Hắn là vô tội, có thể hắn chết. Lục Xanh ánh mắt nháy mắt âm lạnh xuống. Ngươi là muốn nói, Bắc Môn Vô Cực cái chết là bởi vì bản quan a? Ngươi làm sao không hỏi xem, trên người hắn tại sao lại có thực tâm trùng? Thực tâm trùng cần đề trước 3 ngày ăn vào, sau đó mới có thể tại thể nội thai nghén, 3 ngày sau đó phá trứng mà ra, không có thuốc nào cứu được. Bắc Môn Vô Cực cái chết 3 ngày trước liền đã chú định. Lời này rơi xuống đất, Bắc Môn Nguyên sắc mặt đột nhiên nhất biến. Là ai tại 3 ngày trước liền đã cho Bắc Môn Vô Cực hạ thực tâm trùng? 3 ngày qua này, Bắc Môn Vô Cực một mực đang trong nhà chưa hề ra ngoài. Cái kia cho hắn người hạ độc, tất nhiên là Bắc Môn gia tộc người. Nghĩ tới chỗ này, Bắc Môn Nguyên hai mắt lập tức bắn ra phệ nhân hàn mang. Thà toàn, cha cho ta. Vâng, lão gia. Lục Xanh ánh mắt âm lãnh đảo qua Bắc Môn Vô Cực thi thể. Trong đầu phi tốc vận chuyển, Lục Xanh xác thực không có nghĩ qua. Cái này Mai Ngọc Ve cũng không có tại Bắc Môn Vô Cực trong tay. Bởi vì cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện, tại người bên trong thực tâm trùng hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc. Bắc Môn Vô Cực cũng không để ý gì tới từ nói láo nữa. Nếu như hắn nói là thật, như vậy Ngọc Ve hẳn là hung thủ từ cung Tiêu Tiêu tay ở bên trong lấy được. Sau đó lại giao cho Huệ Huyên lừa gạt Huệ Huyên nói Bắc Môn Vô Cực muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa. Tuyệt, muốn hoàn mỹ thực hành đây hết thảy kế hoạch, người này nhất định phải là cùng Bắc Môn Vô Cực cực kỳ thân mật người. Chỉ có nhân tài như vậy sẽ không dẫn tới Huệ Huyên hoài nghi. Mà hung thủ biết Bắc Môn Vô Cực cùng Huệ Huyên tư tình, cũng mặt bên nghiệm chứng cái này một suy đoán. Mà như thế, Lục Xanh có khả năng hoài nghi mục tiêu phạm vi liền thu nhỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình độ, nhưng là, hung thủ mục đích là cái gì? Vì hại chết Bắc Môn Vô Cực a, đã có thể nhẹ nhõm trên người Bắc Môn Vô Cực gieo xuống thực tâm trùng. Người này muốn ám sát Bắc Môn Vô Cực có thể nói dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Lục Xanh cảm giác cách chân tướng rất gần. Nhưng cái này chân tướng lại giấu ở một đoàn trong sương mù. Cho Lục Xanh cảm giác chỉ cần lột ra mê vụ, chân tướng liền có thể xuất hiện. Nhưng tầng này mê vụ lại không biết từ gì đẩy ra. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt Tinh Mang chớp động. Cung Tiêu Tiêu tại xảy ra chuyện trước nói muốn đi đâu? Làm cái gì? Hồi Lục đại nhân, thiếu phu nhân nói muốn đi mua đồ trang sức. Một tên hạ nhân nhìn xem lão gia không muốn nói lời nói. Chủ động lấy dũng khí nói. Là một mình nàng đi sao? Vâng, thiếu phu nhân cũng là giang hồ hiệp nữ. Không quá nguyện ý tiền hô hậu ủng. Trừ phi là đi dâng hương hoặc là hội làng mới có thể mang lên hạ nhân. Ngày bình thường đều chỉ có một người. Cái kia nàng từ trước đến nay đi nơi nào mua đồ trang sức? Giang Lăng Thành, có một con đường đều là mua đồ trang sức. Các ngươi có hay không điều tra? Cung Tiêu Tiêu sau cùng chỗ. Điều tra, thiếu phu nhân ngày nào đi qua 8 cửa hàng, dự định mua một viên nhẫn ngọc. Nhưng cuối cùng đều không có coi trọng hài lòng. Đại thiếu gia nhẫn ngọc hơn 10 ngày trước làm mất rồi. Thiếu phu nhân muốn cho hắn một lần nữa mua một cái. Thiếu phu nhân có chút bướng bỉnh, muốn mua liền muốn mua tốt. Đại thiếu gia trước kia mang nhẫn ngọc là dương chi ngọc toàn thân điêu khắc ra. Đã là trong nhẫn cực phẩm, muốn mua đến tốt hơn, chỉ sợ chỉ có thể là tử ngọc. Cái này dứt lời định. Lục Xanh trong mắt đột nhiên tinh mang chớp động. Hắn nhớ tới trước đó tại cung Tiêu Tiêu trong lỗ tai chảy ra tới tử ngọc mảnh vỡ. Hung thủ trong tay có tử ngọc. Cung Tiêu Tiêu chết có thể hay không cùng khối này tử ngọc mảnh vỡ có quan hệ. Tử ngọc chính là ngọc bên trong cực phẩm. Không phải lục không phải đỏ. Mà là hoa mỹ màu tím. Tử ngọc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại là tôn quý biểu tượng. Nếu như là ngọc thạch ngành nghề tư thâm nhân sĩ sẽ nói cho ngươi biết. Rất nhiều người làm cả một đời ngọc thạch sinh ý. Chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy một lần thật tử ngọc. Lục Xanh gặp một lần. Vậy vẫn là Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn giao tiếp nghi thức phía trên. Xem như trưởng môn tín vật tím nhẫn ngọc. Liền liền Hạo Thiên kiếm môn đều đem tử ngọc xem như trưởng môn tín vật. Có này có thể thấy được tử ngọc quý báu trình độ. Cái kia toàn bộ Sở Châu, nắm giữ tử ngọc người có thể có mấy cái. Mà đã như thế tôn quý tử ngọc, lại làm sao có thể để tử ngọc vỡ vụn. Lục Xanh đôi mắt bên trong, nháy mắt lại một lần nữa hiện ra hình tượng. Hung thủ trên người cung Tiêu Tiêu thi bảo quá trình bên trong. Mang theo vịt đầu ngón tay siết chặt cung Tiêu Tiêu cổ. Mà hít thở không thông thống khổ cùng xuân dược hưng phấn. Để cung Tiêu Tiêu thân thể không ngừng co rút vặn vẹo. Ngọc không giống vật gì khác như vậy có tính bền dẻo. Ngọc là cực kỳ yếu ớt đồ vật. Đang giãy giụa bên trong. Hung thủ trên thân tử ngọc nát. Một mảnh mảnh vỡ rơi vào cung Tiêu Tiêu trong lỗ tai. Trong đầu hình tượng, dừng lại tại cho cung Tiêu Tiêu khám nghiệm tử thi thời điểm hình tượng. Tại cung Tiêu Tiêu gương mặt chỗ, cũng có một chỗ rõ ràng vết chày. Hẳn là vỡ nát tử ngọc khéo nói lưu lại chày ra. Các ngươi cuối cùng tra được cung Tiêu Tiêu đi nơi nào? Hồi Lục đại nhân, cuối cùng chúng ta cái gì đều không có tra được. Thiếu phu nhân đang tìm mấy cửa hàng về sau không có tìm được hài lòng liền ra. Về sau liền không còn có người thấy qua thiếu phu nhân. Bình thường đến nói, nếu như không có tìm tới hài lòng đồ vật, nàng sẽ có hai loại lựa chọn. Một là hậm hực mà về, một loại khác là lùi lại mà cầu việc khác. Chi Chu, ngươi cho rằng sẽ là cái kia một loại. Ta chọn loại thứ hai, đến đều tới. Thật xa đi một chuyến như thế tay không mà quay về tâm lý khẳng định không cao hứng. Nếu như không thiếu tiền mua trước một cái không sai biệt lắm. Chờ sau này nhìn thấy tốt hơn liền lại mua. Về sau cung Tiêu Tiêu có hay không lại đi trở lại. Trước đó cửa hàng Ngọc Thạch Phố. Không có, Giang Lăng Thành sở hữu cửa hàng đều hỏi qua thiếu phu nhân không còn có trở về qua. Tôn Du. Truyền lệnh xuống, mạng Sở Châu Huyền Thiên Phủ lập tức điều tra người nào trong tay có tử ngọc vật. Thứ hai, Mạng Giang Lăng Phủ Huyền Thiên Phủ lập tức điều tra Cung Tiêu Tiêu tại trước khi mất tích đi qua chỗ nào, nhất thiết phải truy xét đến nàng sau cùng hạ lạc. Lão gia, tìm được. Đúng lúc này, Bắc Môn gia tộc hạ nhân cầm một con sứ hồ lô chạy tới. Hứa đại phu nói, cái này trong hồ lô có mấy chục viên thuốc, không phải hắn phối thuốc. Bắc Môn Nguyên đoạt lấy sứ hồ lô ngã nát, bên trong đan dược tán đầy đất. Lục Xanh cầm lấy một viên thuốc, đặt ở dưới mũi hít hà. Lúc này một loại tráng dương bảo vệ sức khỏe dược vật. Bắc Môn Cực muốn ứng phó hai nữ nhân. Lại như vậy, trời sinh tính phong lưu, ăn loại này thuốc có thể coi là bình thường. Tại gần trăm viên thuốc bên trong, Lục Xanh quả nhiên phân biệt ra được mấy chục khỏa nhan sắc hình dạng tương cận dược hoàn. Lục Xanh bóp nát dược hoàn, bên trong dĩ nhiên là rỗng ruột, một viên như hạt gạo giúp lớn nhỏ trứng trùng xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục